Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa triệu tập mọi người đến phòng hội nghị để nói về việc liên quan đến mỏ dầu. Nhưng nói được nửa chừng thì lại truyền qua nói về đơn đặt hàng đó, mặc dù đơn đặt hàng cũng là một phần của kế hoạch dầu thô, nhưng vẫn có vẻ hơi lạc đề. Giờ thì tốt rồi, đơn đặt hàng nói ngừng là ngừng, rồi lại truyền qua vấn đề tiếp theo phương hướng phát triển. Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy có chút bỏ dở nửa chừng, không nói rõ sự việc mà ngừng lại. Nhưng hắn còn có cách nào khác nữa, về việc đơn đặt hàng đó nhất thời cảm thấy không bình thường mới hạ lệnh ngừng lại. Lục Thiếu Hoa không phải là người suy nghĩ nông nổi, ngược lại, hắn làm việc rất quyết đoán, cũng không phải là không có căn cứ mà đã quyết định sự việc, sao hắn lại không biết. Chấm dứt giao dịch sẽ tổn hại đến danh dự của căn cứ, nhưng so với quan hệ với Hoàng thất, Lục Thiếu Hoa thà rằng chọn cái thứ hai, cho dù là bên mình tổn thất cũng không có gì phải do dự. Có một câu nói là chỉ có thể hiểu ý chứ không thể truyền đạt bằng lời, suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa không giống như người khác lại đúng vào lúc mấu chốt này, Lục Thiếu Hoa không muốn giải thích nhiều vậy, dứt khoát ra lệnh cho Lý Chí Kiệt đi làm, trước mắt quan trọng nhất là trở về chủ đề chính, lập ra kế hoạch phát triển giai đoạn 2 của kế hoạch dầu thô. Lục Thiếu Hoa ngàn dặm xa xôi đến châu Phi, không phải là nhàn rỗi đi chơi, mà vì kế hoạch dầu thô mà đến, mấy năm trước bắt đầu thực thi kế hoạch dầu thô, đến giờ cũng đạt được một số thành quả nhất định rồi, nhưng theo sự thay đổi của thời gian, một số kế hoạch cũng đã đến lúc phải sửa đổi. Như vấn đề dầu mỏ, những mỏ dầu mua được đều là loại nhỏ cỡ,